Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, kỵ sĩ tinh thần hy sinh. Oanh, màu đen máy bay rơi xuống tại bên bờ sông bên trên. Trong nháy mắt bạo tạc, Lancelot linh xảo rơi xuống từ trên không, dẫm tại Fuyuki cầu lớn cầu nối bên trên. Nhìn xem sông bên trong đang tiến hành chiến đấu, cái thân ảnh kia cho dù tại cùng loại ma vật này trong chiến đấu, vẫn như cũ lộ ra như vậy mỹ lệ, lạnh thấu xương mà không thể xâm phạm. Khi còn sống chỗ hầu hạ vị kia cao khiết chi vương, tại vượt qua hơn 1000 năm trường hà về sau, lại lần nữa gặp nhau, vị kia vương vẫn như cũ cao khiết, mà hắn lại trở thành bộ dáng này. Arthur trầm thấp mà thanh âm khàn khàn chậm rãi gọi ra cái tên này. Lancelot nắm lấy giá thép tay không kiềm hãm được dùng sức nắm chặt. Tại kéo kẹt âm thanh bên trong, đem cái kia cứng rắn giá thép cọ sát ra một cái thật sâu ấn ký. Lancelot cũng không có trực tiếp xông lên đi tìm Artorias liều mạng. Hắn cùng trước đó lại là hơi có chút khác biệt. Mặc dù thần trí, nói chuyện hành động vẫn như cũ không giống như là người bình thường như vậy thông thuận. Nhưng là, bởi vì ở giữa tướng Caria chết đi, lệnh chú bị Holy Grail thu hồi, khế ước tiếp xúc, thực hiện ở trên người hắn cuồng hóa chú văn cũng cùng nhau tiêu tán. Lúc này Lancelot đại khái có được 5 trận chiến thời kỳ Heracles lý tính. Có thể ở một mức độ nào đó tự chủ hành động, sẽ không hoàn toàn bị giới hạn cảm xúc khống chế. Cho nên, Lancelot minh bạch mình bây giờ trạng thái, hắn cần tìm một cái master mới được. Bất quá, khi tìm thấy master trước đó, trước muốn 267 tận khả năng cam đoan mình tiếp tục tồn tại đi xuống. Không hề đơn độc hành động hắn. Lúc trước đã tiêu hao rất nhiều ma lực tình huống dưới, tối đa cũng liền có thể tồn tại ở 2 giờ. 2 giờ tìm tới một cái mới master, cái này thật sự là quá khó khăn. Cho nên Lancelot chuẩn bị đi tìm một chút người sống, nhân loại linh hồn có rất cao ma lực, không ngừng hấp thu đi xuống, hắn hẳn là có thể đủ kiên trì 5-6 giờ. Cứ như vậy tìm tới một cái mới master khả năng liền nhiều một chút. Nhìn một chút trong sông Hải Ma, Lancelot không để ý đến, quay người hóa thành linh thể rời đi nơi đây. Lancelot cùng Hắc Ngốc ý nghĩ không sai biệt lắm. Nơi này cũng không phải Đại Anh Quốc, chết bao nhiêu người nhưng hắn nhưng là không thèm để ý chút nào. Nếu như tất yếu phải vậy, coi như từ chính hắn đến tiến hành loại này đồ sát, hắn cũng sẽ không có cái gì còn giống. Đây cũng không phải là bởi vì hắn hiện tại là berserker. Liền xem như hắn khi còn sống, hắn cũng là như vậy tính tình. Bành, tráng kiện xúc tu đập trên mặt sông, sóng lớn nhấc lên mấy mét độ cao. Artorias né tránh mấy cái xúc tu tập kích, nhìn xem hải ma trên thân cái kia đang tại khép lại vết thương khổng lồ, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Đó là một đảo chiều dài hơn 30 mét, tràn đầy hơn 10 mét vết thương khổng lồ. Là Artorias giải phóng Invisible E tạo thành vết thương. Căn cứ trước đó không ngừng công kích, Artorias cùng Iskandar đã đại khái nắm giữ đến caster vị trí. Cũng tại vừa mới đối cái kia một chỗ tiến hành đột phá. Bất quá bởi vì thời cơ cùng góc độ nguyên nhân, mặc dù một kiếm đánh ra cách xù tổn thương, nhưng Diarmuid ném mạnh tới gá bụi he chi thương lại bị hải ma một cái khác sờ tay chặn. Tiếp tục như vậy không được. Artorias nhìn xem đã rất gần bờ sông hải ma, cắn răng nói một mình nói đến. Nếu như tay trái có thể dùng lời nói, Artorias nghĩ như vậy, không kiềm hãm được nhìn trên bờ Diarmuid một chút. Gá bụi hè lại lần nữa về tới Diarmuid trong tay. Làm bảo cụ, nó là cùng Servant một thể hóa khái niệm vũ trang, sẽ không xuất hiện mất đi loại hình tình huống, chỉ có thể là tổn hại hoặc là bị phong ấn. Bằng không mà nói, coi như cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể đem nó thu hồi. Xem ra ngươi là gặp được cho cảnh đâu, là tại vì tay trái nguyền rủa mà nhức đầu sao? Nếu nói như vậy, vì cái gì không trực tiếp đi để Lancer khẩu súng cho bẻ gãy đâu? Nếu như hắn thật tuân thủ kỵ sĩ tinh thần lời nói, loại trình độ này kính dâng hy sinh cũng là nên a. Hắc Ngốc thanh âm đàm thoại ở trong lòng vang lên. Kỵ sĩ tinh thần hy sinh là bản thân kính dâng, bức bách người khác làm ra hy sinh là đối kỵ sĩ tinh thần vũ nhục. Ngốc Mao Vương như thế trả lời đến, nói cho cùng vẫn là ngươi lòng tự trọng cùng xấu hổ để ngươi không mở miệng được a. Cái này không thể được, da mặt quá mỏng thế nhưng là rất dễ dàng thua thiệt. Hắc Ngốc trêu đùa, nếu như ngươi chỉ là muốn nói những này không có ý nghĩa, như vậy mời im miệng, hiện tại ta nhưng không có cùng ngươi nói chuyện phiếm khoan thai. Như thế một bên ở trong lòng đối thoại lấy, Atoria còn một bên tránh né lấy liên miên bất tuyệt gấu tay công kích. Bọt nước nổi lên bốn phía, màu vàng thánh kiếm không ngừng vung vẩy, đem những cái kia xúc tu từng cái chặt đứt. Ta cũng không phải nhàn rỗi nhàm chán mới ở thời điểm này mở miệng. Kỳ thật, ta có một loại phương pháp, khả năng không cần ngươi từ bỏ kỵ sĩ tinh thần liền có thể giải trừ nguyên rủa. Hắc Ngốc nói đến. Cái gì? Có loại phương pháp này? Vì cái gì ta không biết? Mao Vương kinh nghi đáp lại đến. Nếu là đồng xuất một thể, như vậy Hắc Ngốc có năng lực, ký ức, nàng cũng hẳn là tất cả đều có mới đúng a. Bởi vì cái này phương pháp là ta sinh ra về sau mới nắm giữ, mặc dù cũng không xác định tuyệt đối hữu dụng, nhưng ta cho rằng có thử một lần giá trị. Bất quá, phương pháp này có rất lớn tai hại, nếu như dùng, ngươi có thể sẽ cứ thế biến mất cũng khó nói. Thế nào? Ngươi nguyện ý vì ngươi kỵ sĩ kia tinh thần mà làm ra dạng này hy sinh sao? Hắc Ngốc cười tà hỏi. Ngoặc kép, nếu như có thể giải quyết hết trước mắt cái này ma vật, cái kia lựa chọn của ta căn bản không hề nghi ngờ. Ngốc Mao Vương trầm mặc một cái, sau đó như thế ánh mắt kiên định trả lời đến. Ngoặc kép, tốt a, tốt a. Ta lúc ban đầu nguyên lai là như thế tên ngu xuẩn à. Vậy mà vì loại này ngu xuẩn lý do mà cam nguyện bản thân hy sinh. Hiện tại như vậy nhìn thật là khiến người không lời a. Hắc Ngốc nghe được Ngốc Mao Vương trả lời như vậy, ngay cả người về sau, tràn ngập bất đắc dĩ cùng khó chịu nói đến. Làm thế nào? Ngốc Mao Vương không để ý đến Hắc Ngốc, mang theo bức thiết hỏi. Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần không áp chế lực lượng của ta liền có thể. Hắc Ngốc nói xong, Atori ơi, trong cơ thể cái kia thụ nàng điều động hắc sắc ma lực, từ từ từ chỗ sâu nổi lên, tràn ngập ma tính ma lực, một chút xíu đi vào Atori tay trái chỗ, theo toàn bộ tay trái đều bị cái này cỗ ma lực bao bao ở trong đó. Nguyên bản không cách nào minh xác cảm ứng chớ chú chi lực, cũng một chút xíu đột hiển đi ra. Sau đó, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.